Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205 sư tôn. Đại tai buông xuống, vài người đi qua đi điều tra, đem nó từ lùm cây chung kéo ra. Đó là cái cả người cháy đen xác chết, thiêu quá rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sinh thời từng ở biển lửa dãy giụa quá. Nó bộ mặt đã hoàn toàn sền sệt hóa, nhìn không ra ngũ quan, chỉ có thể thông qua hình thể. Còn có bên ngoài ngộ hỏa không hóa tuyết áo lụa liêu phán đoán ra nàng sinh thời hẳn là cái nữ tử. Sở Vãn Ninh đem tay treo không với nài thượng, hạp mục mà thăm, rồi sau đó nói, không có chân lung quân cờ dấu vết, có người lẩm bẩm. Kỳ quái, từ xương lâm làm toàn bộ đỉnh núi chân lung ván cờ. Chẳng lẽ cái này là hắn lậu làm? Lập tức có người phản bác nói, ngươi gặp qua cái nào lậu làm xác chết, sẽ bị đơn độc ném ở đỉnh núi. Mặc Nhiên cũng đi qua đi, tới lui lui. Tỉ mỉ mà đánh giá khối này nữ thi, làm kiếp trước nhất thiện chân lung ván cờ người. Hắn đương nhiên rõ ràng pháp thuật này nào đó cấm chế. Cho nên đối với khối này nữ thi thân phận, hắn trong lòng có cái tương đối tin tưởng suy đoán. Nhưng hắn yêu cầu một chút bằng chứng. Bằng chứng thực mau liền tìm tới rồi. Mặc Nhiên từ trên tay nàng tháo xuống một chuỗi cháy đen dây xích. Lau đi mặt trên cho đen, lộ ra chút đạm hồng linh thạch tới. Hắn đem kia dây xích giao cho Khương Hy, nói, Tống Thu Đồng, ngươi như thế nào? Khương Hy hỏi một nửa, cầm lấy dây xích, phản ứng lại đây, ngươi nhận được cái này dây xích, ta đưa cho nàng tân hôn hạ lễ. Mặc Nhiên lời ít mà ý nhiều. Tống Thu Đồng là Tống Tinh Di truyền nhân, hàng phục Phượng Hoàng Ác Linh Xương Bướm mỹ nhân nhất tộc. Chính là mở ra này Hoàng Sơn cấm địa chìa khóa, có người hỏi. Từ Xương Lâm là giết Tống Thu Đồng, đem nàng đương chìa khóa, mở ra Hoàng Sơn đại môn. Mặc Nhiên lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Tống Thu Đồng mặt nhìn sau một lúc lâu. Không tính là thương hại, nhưng tâm tình có chút vi diệu phức tạp. Mặc Nhiên nói, không phải, chỉ sợ hắn mang nàng lên núi thời điểm, nàng còn có khí ở, nói như thế nào? Lúc này Mặc Nhiên còn chưa nói chuyện, Khương Hy trước mở miệng, ước chừng là vì vãn hồi chính mình mặt mũi, gặp được loại này chính mình có thể dễ dàng giải đáp vấn đề. Khương Hy cũng không tính toán làm vãn bối lại làm nổi bật, mà là nhàn nhạt nói, vì cấp hoàng dưới chân núi lệnh. Mặc Nhiên nhìn hắn một cái, thầm nghĩ như vậy tốt nhất, nếu cái gì đều kêu chính mình nói, về sau bị hoài nghi lên, liền sẽ càng khó biện bạch. Vì thế đi đến một bên, đem vị trí đều nhường cho Khương Hy, làm Khương Hy nói chuyện. Có người hỏi, hạ lệnh, Tống Thu Đồng một cái nhược nữ tử, có thể hạ cái gì mệnh lệnh? Nàng tuy nhược, nhưng nàng tiền bối nhưng chưa chắc liền đều là bọc mủ. Hoàng Sơn Phượng Hoàng Ác Linh, chỉ biết nghe lệnh với hàng phục nó kia một mạch huyết thống. Khương Hy cũng không phải người hồ đồ, nói, Tống Thu Đồng chính là này chi huyết thống cuối cùng truyền nhân. Người nọ hít ngược một hơi khí lạnh, à, hàng phục Phượng Hoàng Ác Linh chính là điệp cốt mỹ nhân tịch. Không sai, như thế chưa từng nghe thấy. Khương Hy nói, không nghe nói qua cũng bình thường. Tứ đại tà sơn trừ bỏ chấn thủ, cũng không có khác cái gì tác dụng. Bởi vậy có thể hay không mở ra, do ai mở ra, tất cả mọi người đều sẽ không quá để ý. Tống Thu Đồng phía trước trôi giạt khắp nơi, bị lấy đảm đương làm bán đấu giá chi vật. Nói vậy cũng là không biết chính mình còn có thể trốn đến hoàng trên núi tới. Nàng hẳn là cũng chưa nghe nói qua chính mình tiền bối hàng phục Phượng Hoàng Ác Linh chuyện cũ. Cho nên là từ Xương Lâm mang nàng tới. Hẳn là như thế, Khương Hy tiếp tục nói. Lúc ấy Nho Phong môn kiếp hỏa sậu khởi, mọi người từng người chạy nạn, ai cũng sẽ không phản hồi chủ điện, đi bận tâm cái kia tay trói gà không chặt nữ tử. Duy nhất có thể bận tâm đến nàng người, chỉ có từ Xương Lâm. Hoặc là từ Xương Lâm sau lưng cái kia đồng liêu. Tiết Chính Ung ở bên cạnh suy nghĩ, gật gật đầu, nếu phía sau màn người có thể xé mở không gian cái khe, đem từ Xương Lâm đưa tới địa phương khác đi, nghĩ đến mang một cái Tống Thu Đồng cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chúng ta không bằng làm thiết tưởng, hắn đem nàng đưa tới Hoàng Sơn, Tống Thu Đồng bản tính chính là cái nịnh nọt, bắt được này căn cứu mạng rơm dạ, chỉ biết duy mệnh là từ. Như vậy lúc này, người kia chỉ cần đem nàng đưa tới Hoàng Sơn, làm nàng đối hoàng dưới chân núi đặt mệnh lệnh, nàng sẽ không đáp ứng. Có người hỏi, nhưng hắn vì cái gì không cần chân lung quân cờ thao tác Tống Thu Đồng? Bởi vì Phượng Hoàng Ác Linh có thể phân biệt hạ lệnh người hay không gặp khống chế. Khương Hy nói, cần thiết muốn sống, còn muốn cam tâm tình nguyện, ngọn núi này mới có thể nghe này hiệu lệnh. Đại gia chậm rãi cân nhắc quá mùi vị tới. Có người kinh ngạc nói, chúng ta đây ở chỗ này làm gì? Không đều thượng hắn đương, chạy tới hắn phía sau màn. Còn bởi vì này đáng chết hoàng vùng núi màn, Không có cách nào thanh trừ này đó phệ hồn trùng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khương Hy nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút ghét bỏ Mặc Nhiên đánh cái kia trước đài, phía sau màn, so sánh. Nhưng vẫn là nói, tìm được trước đài. Trực tiếp đi phá hủy Từ Xương Lâm bố con rối nhóm Ani, Mặc Tông Sư, Khương Hy nói xong lúc sau. Bỗng nhiên gọi Mặc Nhiên một tiếng. Mặc Nhiên nguyên bản ôm cánh tay ở bên cạnh chuyên tâm nghe. Nghe hắn nhắc tới chính mình. Không khỏi hơi giật mình. Ân, làm sao vậy? Khương Hy buồn bã nói. Mới vừa rồi Mặc Tông Sư phân tích đến đạo lý rõ ràng. Như vậy, Khương Mỗ còn tưởng lại thỉnh giáo Mặc Tông Sư một câu. Trước đài ở nơi nào? Lại nên như thế nào tìm? Mặc Nhiên, ngoặc kép, thử xem kiến quỷ, thí, cái gì? Mặc Nhiên ho nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay quang diễm sáng lên. Liễu Đằng bỗng nhiên vụt ra. Hắn nói, chính là cái này. Nó kêu kiến quỷ, Khương Hy. Ngoặc kép, kiến quỷ cùng thiên vấn giống nhau. Đều có thẩm vấn khả năng. Nhưng thẩm người sống, nhưng thẩm lệ quỷ, cũng có thể thẩm linh hồn ly thể thi thể. Khác nhau ở chỗ thẩm người cùng thẩm thi thể, là làm cho bọn họ mở miệng nói chuyện. Mà thẩm quỷ, còn lại là trực tiếp cùng hồn câu thông. Tống Thu Đồng đã chết đã không ngừng một tháng. Linh hồn đã sớm không còn nữa. Nhưng may mà Hoàng Sơn âm khí dư thừa. Xác chết còn không có hư thối. Mặc Nhiên thấp giọng nói. Kiến quỷ, đi thẩm ân y, bỗng chốc một tiếng. Chỉ thấy nhìn thấy quỷ lập tức nghe theo hiệu lệnh. Duỗi khai cành diệp mạn, đem Tống Thu Đồng chỉnh cụ xác chết quấn quanh ba vòng. Nàng thi thể liền bắt đầu phát ra lóa mắt hồng quang. Kia hồng quang lưu kéo ở Mặc Nhiên đáy mắt. Hắn mở miệng thử hỏi một câu. Tiếng nói trầm thấp, mang ngươi tới đây mà giả. Chính là Từ Xương Lâm. Tống Thu Đồng kia cháy đen khuôn mặt ngũ quan khó phân biệt. Nhất thời không có động tĩnh. Ngoặc kép, có phải hay không không hiệu quả a? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt. Lại lần nữa đề ra nghi vấn. Mang ngươi tới đây mà giả. Chính là Từ Xương Lâm. Vẫn là không có động tĩnh. Khương Hy nói. Xem ra Mặc Tông Sư vẫn là quá tuổi trẻ. Không bằng đổi ngươi sư tôn đến đây đi. Nhưng mà. Đúng lúc này. Tống Thu Đồng cổ bỗng nhiên động. Nàng động tác cứng đờ. Cực kỳ thong thả. Nhưng cũng không thể nghi ngờ là cực kỳ rõ ràng mà lắc lắc. Tiết Chính ung cả kinh nói. Không phải Từ Xương Lâm. Mặc Nhiên gắt gao nắm chặt kiến quỷ. MU bàn tay thượng kinh mạch hơi đột. Hắn lại hỏi, như vậy, mang ngươi tới đây mà giả. Ngươi có từng nhìn thanh, lại là mấy phần yên lặng. Tống Thu Đồng bỗng nhiên hé miệng, nhưng nàng cũng không có trả lời. Trong miệng vụt ra, lại là một đại điều dính nhấp hoạt xà. Phụt rơi trên mặt đất, tê tê du kéo mở ra. Có cô Nguyệt Dạ đệ tử lập tức nhận ra tới. Nàng trong bụng có nuốt ngôn xà. Nuốt ngôn xà, tà thú, không độc, quanh thân bao trùm linh giáp. Nhưng với người bụng trung tồn tại hơn 20 năm ni loại này rắn độc thượng tu giới rất nhiều môn phái cũng sẽ sử dụng, chuyên môn làm ám vệ nuốt vào. Từ đây lúc sau, cái kia ám vệ trừ bỏ có thể cùng nuốt ngôn xà chủ nhân nhưng đáp nói thật. Còn lại người chờ vô luận hỏi bọn hắn cái gì, bọn họ đều chỉ có thể đáp lời nói dối, hoặc là thật giả nửa trộn lẫn. Nếu không loại này rắn độc liền sẽ từ ngủ đông trung tỉnh lại. Nháy mắt xé nát ký chủ ngũ tạng lục phủ, chặt đứt yết hầu, xé nát đầu lưỡi. Kiến quỷ hồng quang bỗng dưng dập tắt, Tống Thu Đồng chỉnh cụ thân mình đều ở phát run, không được mà lắc đầu, trong miệng tràn ra đại đoàn màu đỏ tươi huyết khối, nhìn đi lên là bị rảo toái ngũ tạng lục phủ, còn có đầu lưỡi, yết hầu, rốt cuộc nói không nên lời một câu lời nói thật, mọi người tư lự, chợt có người đề nghị, nếu không nói được, không bằng làm nàng viết viết xem. Mặc Nhiên đang xem đến nuốt ngôn xà nháy mắt, kỳ thật cũng đã minh bạch phía sau màn người sở tư chu đáo chặt chẽ. Đã người phi thường có khả năng cập, nhưng vẫn là tiến lên, nâng lên Tống Thu Đồng đôi tay nhìn kỹ xê monster Tiết Chính ung hỏi. Thế nào? Mặc Nhiên lắc lắc đầu, gân cốt đều bị đánh gãy, căn bản viết không được bất cứ thứ gì, mọi nơi liền càng gần. Chợt có âm phong thổi qua, núi rừng gian vạn diệp khặc khặc cười dữ tợn, xa gần chỗ đều có cương thi gào giống kêu rên. Trong lúc nhất thời đỉnh núi không khí cương ngưng quỷ quyệt tới cực điểm. Đào Bao Sơn trang trang chủ Mã Vân đánh vỡ loại này tĩnh mịch. Hắn nói, kia manh mối liền chặt đứt, không ai hé răng. Mặc Nhiên thu hồi kiến quỷ, Tống Thu Đồng xác chết đã mềm như bông mà té trên mặt đất. Thực nhanh có Hoàng Sơn dây đằng sột sột soạt soạt mà bò lại đây. Cẩn thận quay quanh khởi chủ nhân xác chết, đem nàng lại lôi cuốn, kéo dài tới lùm cây, giống như phải dùng này nho nhỏ bụi cây bảo tồn trụ nàng giống nhau. Hắn mới vừa rồi kỳ thật cũng không minh bạch Từ Xương Lâm bọn họ vì sao không trực tiếp đem Tống Thu Đồng giết chết lúc sau. Đem nàng đốt quách cho rồi, còn muốn mất công mà đánh gãy trên tay kinh mạch, uy hạ nuốt ngôn xà, nhưng thấy như vậy một màn, bỗng nhiên cũng liền minh bạch. Hoàng Sơn phục tùng điệp cốt mỹ nhân tịch nhất tộc. Từ sinh đến tử, chỉ cần nàng xác chết ở Hoàng Sơn, Phượng Hoàng ác linh liền sẽ không cho phép những người khác đem nó chủ nhân đốt quách cho rồi. Thiêu vì cho cốt, Mặc Nhiên trong lúc nhất thời không biết là như thế nào cảm thụ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước chính mình. Hắn đã chết, không người cho hắn nhặt xác, còn phải chính mình ở tắt thở trước. Nằm tiến trước đó đào tốt quan tài. Kỳ thật kia cũng không có gì ý nghĩa. Sau lại những cái đó công lên núi tới nghĩa quân, không đem hắn ngũ mã phân thây mới là lạ. Đời trước chính mình cách chết chỉ sợ so Tống Thu Đồng còn thê lương. Sắp đến đầu, liền căn nguyện ý bảo hộ hắn dây đằng đều không có. Chung quanh rất nhiều người đều ở lẩm bẩm, cho nhau nói chuyện, cau mày, thảo luận kế tiếp hẳn là như thế nào ứng đối. Mà có chút người thì tại nhắm mắt suy nghĩ. Tỷ như Khương Hy, tỷ như Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cũng khép lại mắt, ở trong lòng trải vuốt trước mắt phát sinh này hết thảy. Như thế huyết tinh thủ đoạn, cùng kiếp trước hắn có thể nói tương tự đến cực điểm ân y có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như. Thế, Mặc Nhiên cảm thấy suy đoán từ Sương Lâm nhớ nhung suy nghĩ. Hành động, cũng không phải như vậy mà khó khăn. Hắn giống như nhìn đến từ Sương Lâm ở hắn tam sinh biệt viện. Để chân trần, đi qua đi lại, từ Sương Lâm ở tự hỏi. Ở tự hỏi, linh lực không đủ, vô pháp thao tác thành đàn tu sĩ chi thi. Phải làm như thế nào? Sau đó hắn nghĩ ra chủ ý. Sử dụng cộng tâm chi trận. Sát đồng dạng số lượng người thường. Một cái tu sĩ đối ứng một khối tầm thường xác chết. Tựa như rối gỗ giật dây giống nhau. Cung hắn ra roi. Nơi nào làm này đó an toàn nhất. Tứ đại tà sơn. Vô pháp mở ra Hoàng Sơn kết giới làm sao bây giờ? Mang theo Tống Thu Đồng thi thể. Một chút dấu vết để lại đều nhanh chóng sâu chuỗi ở bên nhau. Mặc Nhiên ánh mắt hắc trầm. Hãy còn suy tư. Bá tánh xác chết nơi nào tới. Lâm Nghi kiếp hỏa. Đốt quách cho rồi. Tuy rằng đều là suy đoán. Nhưng mỗi một cái đều có thể đối thượng. Hắn trong mắt ánh sáng tụ tán ly hợp. Ly hợp tụ tán. Hắn thậm chí có thể cảm giác hắn chính là Từ Sương Lâm. Từ Sương Lâm chính là hắn. Đứng ở Hoàng Sơn đỉnh. Ánh mắt gần như là điên cuồng mà băn khoăn. Nhìn dưới chân núi cuồn cuộn mãnh liệt thi triều. Càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng trong sáng. Thẳng đến bỗng nhiên chi gian. Tạp đốn ở một cái điểm ân y nếu hắn là Từ Sương Lâm. Làm được này đó lúc sau. Có phải hay không nên dựng trước đài. Đi biểu diễn chính mình dốc sức an bài ra tới vừa ra múa rối. Trước đài tuyển nơi nào hảo đâu. Nơi nào có thể tìm được cường hãn thả số lượng khả quan tu sĩ di hài. Nếu không bị phát hiện. Nhưng chịu che chở. Kia dần dần phồn thịnh ánh mặt trời. Chợt tối sầm đi xuống. Giao Sơn. Hắn lẩm bẩm ân y Khương Hy ghé mắt xem hắn. Cái gì? Mặc Nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn đông phương. Hắn bỗng nhiên trở nên có chút tức giận. Giao Sơn. Anh hùng chủng. Hắn tìm trước đài ở Giao Sơn anh hùng chủng. Lâm Nghi một kiếp. Tử nạn giả nhiều vì thứ dân. Từ Sương Lâm có thể được đến như vậy nhiều thứ dân thi hài. Lại không chiếm được pháp lực càng cường tu sĩ thi hài. Anh hùng chủng. Khương Hy cũng phản ứng lại đây. Ngươi là nói. Từ Sương Lâm đối ứng triệu hoán lên. Là nho phong môn này mấy trăm năm. Mai táng ở anh hùng chủng hài cốt. Mặc Nhiên căn bản lười đến cùng hắn nhiều lời. Thầm mắng một tiếng. Đã dài lực mà ra. Triều Sơn hạ chạy gấp. Từ Sương Lâm thật là người điên. Anh hùng chủng chôn nho phong môn thế thế đại đại trưởng môn. Thậm chí thi giải thành tiên sơ quyền trưởng môn. Dùng cộng tâm chi trận thao tác giống nhau tu sĩ còn hảo. Thao tác những người này. Một khi Từ Sương Lâm pháp lực duy trì không được. Này đó cường hãn chi cốt liền sẽ bạo tẩu tránh thoát. Đến lúc đó Từ Sương Lâm sẽ bị phản phệ. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà nho phong môn mấy trăm năm chiến lực mạnh nhất thi đàn liền sẽ bạo tẩu mất khống chế. Kia sẽ là, không thua gì vô gian địa ngục thiên nứt đại kiếp nạn khó. Hết chương.